Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 2448, xe kéo. Không sao, ta chỉ là luận sự. Cát Đông Húc mỉm cười khoát tay một cái nói. Đúng vậy a, mà lại chúng ta đều là người một nhà. Các ngươi bản lĩnh càng cao, chúng ta sẽ chỉ càng cao hứng. Liễu Dai Dao nói, Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết nghe vậy lúc này mới yên lòng lại. Hạ thấp người nói, chủ nhân, sáu vị chủ mẫu, gần đây nô tỳ lại sai người đem cái này hai ngọn núi lớn chế tạo một phen. Như chủ nhân cùng sáu vị chủ mẫu không chê lạnh lậu, còn xin đi vào ngồi xuống. Liễu Dai Dao lục nữ nhớ tới Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết tiền thân. Luôn cảm giác trong lòng có chút run rẩy, vốn không muốn đi vào, nhưng thấy hai người nói như vậy, cũng là không đành lòng phất mặt của các nàng cùng tâm ý. Liền nói với Cát Đông Húc, Đông Húc, ta nhìn nơi này bố trí được rất tinh xảo trang nhã. Không bằng đi vào ngồi một chút a. Những này cổ trùng chính là Cát Đông Húc nuôi. Cát Đông Húc tự không có bao nhiêu trong lòng chướng ngại. Đã sáu vị ái thê đồng ý, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Mỉm cười nói, cái kia đi, Long Ất Kim, Long Ất Tuyết các ngươi đằng trước dẫn đường, nô tỳ tuân chủ nhân pháp chỉ. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết nghe vậy không khỏi đại hỉ, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một vàng son lộng lẫy, điềm lành rực rỡ, hào quang nở rộ. Phía dưới mây khói bốc lên, xe kéo tới. Xe kéo lấy ra về sau, cũng không thấy Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết hạ mệnh lệnh. Đội ngũ bên trong bay tới 9 người, tại không trung dâng lên một đoàn mây khói, hóa thân thành 9 con giao long, kéo xe kéo dây thừng. Phệ Kim thị huyết long nghĩ vốn là có long tộc huyết mạch, tu vi tới trình độ nhất định, hóa thân thành giao long nhưng cũng dễ dàng. 9 người này đều là Phệ Kim thị huyết long nghĩ trong đại quân tướng quân cấp nhân vật. Mặc dù còn không có chân chính phản tổ thông linh, nhưng đã không xa, mà lại bởi vì phục dụng đạo tiên huyết nhục nguyên cớ. Một thân tiên lực bành trướng tinh thuần vô cùng. Một khi phản tổ thông linh, nhất định có thể lập tức nghênh đón thiên kiếp, trở thành chân tiên. Chủ nhân, sáu vị chủ mẫu mời lên xe liễn. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết khom người nói. Cát Đông Húc không là ưa thích khoe khoang người, thấy Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết làm ra trận thế lớn như vậy, trong lòng hơi có chút không thích. Bất quá Liễu Dai Dao sáu người lại rất là ưa thích, nói, cái này xe kéo không tệ a, về sau chúng ta ở đây nhàn rỗi cưỡi cái này xe kéo xuất hành cũng là nhàn nhã thú vị. Đúng rồi, Long Ất Kim, Long Ất Tuyết, cái này xe kéo chế tạo dễ dàng sao? Hôm nào chúng ta cũng chế tạo một cỗ. Thưa chủ mẫu, cái này xe kéo vốn là nô tỳ vì đưa đón chủ nhân cùng chủ mẫu chuyên môn chế tạo. Chủ mẫu thích là nô tỳ vinh hạnh, chủ mẫu nếu không chê, lấy trước chiếc xe kéo này trước dùng đến. Chiếc xe kéo này chế tạo thời gian có chút vội vàng, vật liệu cũng ứng phó không phải rất đúng chỗ, nô tỳ ngày khác tìm đủ vật liệu lại tỉ mỉ chế tạo mấy chiếc cung cấp chủ mẫu sử dụng. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết nghe vậy không khỏi mặt mũi tràn đầy cao hứng nói. Cát Đông Húc thấy lục nữ thích, trong lòng điểm này không thích tự nhiên cũng liền mây khói tiêu tán, đồng thời còn âm thầm có chút hổ thẹn, tâm nghĩ vẫn là cái này Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết nghĩ đến chu đáo. Về sau Giai Ngọc các nàng sáu người liền muốn ở lâu động thiên thế giới, có xe kéo xuất hành so với mình Đằng Vân Gia Vũ cũng nên nhàn nhã thuận tiện rất nhiều, không cần lại mặt khác phí tâm. Cái này xe kéo đã rất tinh xảo. Lục nữ nghe vậy lòng tràn đầy hoan hỉ, leo lên xe kéo, tay vỗ xe kéo tinh xảo tạo hình đường vân, chậc chậc tán thưởng, cũng là sẽ không theo hai trùng hậu già mồm khách khí. toàn bộ động thiên thế giới đều là của trượng phu các nàng. Cái này hai trùng hậu lại là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng được đến. Đã các nàng có cái này tâm ý, các nàng thân làm chủ mẫu lại có cái gì tốt khách khí nhún nhường. Đồ vật là không chê tốt. Cát Đông Húc thấy lục nữ thích cái này xe kéo, cười lên xe, đối với đứng hầu xe kéo hai bên Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết nói ra. Chế tạo tốt hơn xe kéo cần tài liệu gì liệt ra đến cho ta. Ta tự mình cho các ngươi mang tới. Chuyện thế này nào dám làm phiền chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân cùng mặt phía nam những thượng tiên kia phân phó một tiếng. Cho phép nô tỳ phái người tiến đến thu thập vật liệu liền thành. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết vội vàng nói. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Không có vấn đề. Chờ ta mang các ngươi chủ mẫu đi mặt phía nam lúc. Cùng Kim Liệt bọn hắn nói một tiếng chính là. Các ngươi về sau liền có thể đi thu thập vật liệu. Chỉ là cái kia mặt phía nam bây giờ là chư tiên tiềm tu chi địa. Trừ chế tạo xe kéo chi phí bên ngoài. Những vật khác, các ngươi như có cần. Vẫn là muốn tự mình đi trưng cầu đến bọn hắn đồng ý. Cát Đông Húc nghe vậy lúc này mới minh bạch. Tới vì sao hai trùng hậu nói chiếc xe kéo này chế tạo vội vàng. Dùng tài không đúng chỗ. Nguyên lai là các nàng thấy mặt phía nam có rất nhiều lợi hại tiên nhân tỏa chấn. Không dám đi nơi đó thu thập vật liệu. Mà Cát Đông Húc từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong Na Di tới đảo tiên núi. Rất lớn một bộ phận tọa lạc tại mặt phía nam cùng phía đông. Phía đông là Cát Hồng lão tổ tiềm tu chi địa. Cho cái Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết lá gan lớn như trời. Cũng không dám tiến đến phía đông quấy rầy. Đa tạ chủ nhân, nô tỳ tuân lệnh. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết nghe vậy không khỏi đại hỉ. Các nàng bây giờ phản tổ thông linh, tự nhiên minh bạch mặt phía nam những người kia lợi hại. Có lòng muốn cùng bọn hắn đánh giao tình, về sau cũng tốt hướng bọn hắn thỉnh giáo đại đạo, nhưng khổ với xuất sinh ti tiện, thực lực lại tương đối nhỏ yếu, không dám tùy tiện tiến đến quấy nhiễu. Bây giờ có Cát Đông Húc lời nói này, tựa như nhận thánh chỉ, về sau vừa vặn dựa vào cái này cơ hội cùng bọn hắn đánh hảo giao tình. Hai trùng hậu trên thân có Cát Đông Húc hạ sinh tử phù ấn. Các nàng tâm tư Cát Đông Húc tự nhiên minh bạch, bất quá nhưng cũng không nói ra. Cái này hai trùng hậu dưới trướng có 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân. Thật muốn tài bồi, để bọn chúng đều phản tổ thông linh. Còn không biết phí nhiều ít tâm tư cùng tinh lực. Cát Đông Húc tự nhiên không có nhiều ý nghĩ như vậy cùng tinh lực. Vừa vặn có thể để các nàng đi cầu trợ Kim Liệt mấy người. Bọn hắn từng cái tu hành tuổi tác lâu dài, đạo hạnh cao thâm, chỉ điểm bọn hắn tự nhiên dư giả. Lên đường đi xem một chút động phủ của các ngươi đi. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nói, nô tỳ tuân lệnh. Hai trùng hậu khom người lĩnh mệnh, cũng không thấy các nàng ra lệnh. Cái kia 9 con giao long đã thôn vân thổ vụ, nhìn như chậm chạp kỳ thực tốc độ rất nhanh nắm kéo xe kéo một đường hướng đại sơn mà đi. Xe kéo phi hành, đi như đất bằng, rất là bình ổn, không chỉ có như thế. Cũng không biết xe kéo bên trong hai trùng hậu dùng tài liệu gì chế tạo. Xe kéo lúc phi hành, không chỉ có bốn phía tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất ngao du tinh không, trông rất đẹp mắt, còn có nhàn nhạt mùi thơm đối diện phất đến. Người ngồi ở bên trong, lại là hài lòng bất quá. Đông Húc, về sau chờ cái này động thiên thế giới chân chính phát triển thành một phương đại thế giới. Chúng ta người một nhà liền ngồi cái này xe kéo ngao du ngũ hồ tứ hải. Thương khung tinh không. Đây mới thực sự là thần tiên giống như sinh hoạt. Liễu Dai Dao ôm tại Cát Đông Húc trong ngực nhẹ nói, trong mắt lộ ra ước ao và hướng tới ánh mắt. Ta đáp ứng các ngươi, chờ tìm được Ngô Di Lỵ cùng hai vị hài tử, báo sư phụ đại thù, tìm được tái tạo sư phụ nhục thân ngũ hành thánh liên. ta liền cùng các ngươi lái xe liễn đi khắp một phương này đại thế giới. Cát Đông húc khẽ vuốt liễu, dài dao mái tóc, nói, lục nữ dồn dập gật đầu, trong mắt ước ao và hướng tới chi sắc càng đậm. Đang khi nói chuyện, xe kéo rơi vào bên phải đại sơn động phủ trước mặt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.